em gái dịu dàng và anh trai ma quỷ. Chương 9, cùng anh trai tiếp xúc thân mật trên giường. Góc truyện audio.com. Phương Tử Ngôn không đòi hỏi cực hạn đối với em gái trong phòng tắm. Buổi tối mỗi ngày sau khi hai người tắm xong, Phương Tử Ngôn đều ôm Phương Hân Ngữ tiến vào phòng của mình. Cô bé Phương Hân Ngữ toàn thân trần trụi nằm trên giường, mắt bị mảnh vải che khuất. Hai chân bị ép cong lên dơ về phía trước, một cự vật đỏ ngầu bị kẹp chặt giữa hai đùi, kịch liệt ma sát với vùng kín, hai cánh hoa bị đẩy tách ra, mật dịch theo khe huyệt nho nhỏ chảy ra ướt đẫm. Phương Hân Ngữ đã sớm trải qua những vui vẻ của tình dục, miệng nhỏ hé ra thở dốc liên tục, Phương Tử Ngôn thấy vậy dừng lại động tác, cúi người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của em gái, sau đó rời đến cổ liếm mút những dấu hồng nhạt. Em thấy khó chịu, chờ em trưởng thành thêm chút nữa, anh sẽ cho em thoải mái hơn nhiều. Phương Tử Ngôn cắn vành tai chân châu của cô, dụ dỗ mà nói, sau đó đem Phương Hân Ngữ lật lại đưa lưng đối diện với mình. Anh thích nhất tư thế này. Phương Tử Ngôn một tay kéo nửa người trên của em gái, một tay đem hai chân đang quỳ của cô kẹp lại, lần nữa dùng côn TST ma sát ô cốc của Hân Ngữ. Phương Tử Ngôn để lại từng dấu hồng ngân trên cái lưng trắng như tuyết của Hân Ngữ, đâm mạnh vài cái rồi nhẹ nhàng rút cự vật to lớn của mình ra, đưa tay về phía ô cốc trêu chọc vỗ về hai cánh hoa vừa bị tàn sát bừa bãi. À, anh hai, Phương Hân Ngữ bị khiêu khích không chịu nổi, ôn nhu gọi anh trai, giống như đang cầu xin buông tha, lại tựa như rên rỉ vui mừng. Anh hai ở đây, đang đùa bỡn cái động nhỏ của em, Hân Ngữ có thích anh hai làm vậy hay không? Anh hai à, Phương Hân Ngữ cảm thấy vô cùng thoải mái, mọi lỗ chân lông trên cơ thể đều đang run rẩy không ngừng. Muốn vĩnh viễn làm lại chuyện này với anh hai, được hay không? Được, Phương Hân Ngữ vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh thân mật hiện tại mang ý nghĩa gì, chỉ biết cô thực sự rất thích anh trai, cũng thích được anh chăm sóc cả đời, tối đến làm chuyện vui vẻ thoải mái này với anh hai. Phương Tử Ngôn ra vào tiếp mấy trăm lượt mới đem em gái xoay lại đưa cự vật vào cái miệng nhỏ nhắn ma sát mấy cái liền phun ra tinh dịch màu trắng. Mở hai chân Hân Ngữ ra, nhìn chỗ kín trải qua trà sát sưng đỏ lên, hai cánh hoa cũng bị tàn phá đến đáng thương, không khỏi cúi đầu hôn lên nụ hoa nhỏ của em gái. Phương Hân Ngữ có chút mệt mỏi, vừa muốn nhắm mắt đi vào mộng đẹp lại bị anh trai bế lên. Anh hai, làm gì vậy? Phương Hân Ngữ xoa hai mắt đang híp lại, ủy khuất nói. Vừa rồi trong phòng tắm mới làm có một lần, còn xa lắm mới đủ, chúng ta tiếp tục. Lần này Phương Tử Ngôn đổi một tư thế mới, nhượng em gái ngồi bệt xuống khoanh hai chân lại. Phương Tử Ngôn nằm dài trên giường đỡ lấy em gái đang mơ mơ màng màng, cô đang khoanh chân ngồi lên cự vật to lớn, cặp mông nhỏ đè ép cây gậy TST ma sát liên hồi, hai bàn tay chống lên cánh tay Phương Tử Ngôn. Vùng kín của Hân Ngữ trải qua cự vật trêu chọc chảy ra thật nhiều mật dịch, đem địa phương chỗ hai người đang tiếp xúc thân mật ướt rầm rề, Phương Tử Ngôn cũng không quên khiêu khích nói. Em chảy thật nhiều nước nhưng đáng tiếc em bây giờ còn quá nhỏ, nên chưa thể đưa vào được. Phương Hân Ngữ có chút thanh tỉnh, nghi vấn hỏi cái gì nhỏ. Phương Tử Ngôn hăng hái luật động, âm thanh tà ác nói chính là cái khe nhỏ phía dưới, nó là của riêng anh hai. Phương Hân Ngữ biết đại khái chỗ khe nhỏ mà anh trai nói, lúc tắm bị anh trai bắt cúi người vểnh mông lên. Góc truyện audio.com, cô từng lén nhìn trộm qua chỗ kín của mình, phát hiện một cái hẹp dài nho nhỏ bí động. Phương Hân Ngữ không khỏi bị dọa ra mồ hôi lạnh, cái động nhỏ xíu đó, thật sự có thể nhét vào cự vật to lớn của anh hai, lỡ như căng quá bị rách thì phải làm sao? Cách chương.